Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1945. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1945. Nguyễn Chi Hạ ngoảnh đầu nhìn về ra ngoài cửa sổ thì thấy rèm cửa đã được đóng kín. Cô ngủ lâu quá nên bây giờ là lúc nào cũng không biết. Cô hỏi Tư Mộ Hàn. Bây giờ là lúc nào? Buổi tối. Tư Mộ Hàn nói rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ. 9 giờ rồi. Nguyễn Chi Hạ hỏi anh. Anh ăn tối chưa? Tư Mộ Hàn khẽ nói. Vẫn chưa. Nguyễn Chi Hạ dừng một chút. Vậy anh nhanh đi ăn đi. Em đi ăn với anh luôn nhé. Lúc nãy bác sĩ đã nói. Nguyễn Chi Hạ tuy vẫn phải nằm trên giường tịnh dưỡng. Không nên đi lại nhiều nhưng vẫn có thể ngồi xe lăn. Nguyễn Chi Hạ gật đầu. Dạ. Bởi vì Tư Mộ Hàn nghĩ đến chuyện này nên từ sáng sớm đã chuẩn bị sẵn xe lăn rồi. Tư Mộ Hàn đẩy xe đến cạnh giường rồi vén chăn lên. Sau đó bế Nguyễn Chi Hạ từ trên giường xuống. Suốt một tuần này, hết phân nửa thời gian, Nguyễn Chi Hạ đã phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Và được duy trì bởi các giải pháp dinh dưỡng. Khoảng thời gian vừa qua, Nguyễn Chi Hạ đã rất mệt mỏi vì chuyện của công ty nhà họ Tư nên sau tai nạn lại càng gầy hơn. Tư Mộ Hàn ôm cô vào lòng nhưng hoàn toàn không có cảm giác nặng chút nào. Nguyễn Chi Hạ nhẹ như bông. Tư Mộ Hàn đặt tay cô lên cổ mình. Nguyễn Chi Hạ yếu ớt ôm lấy cổ anh rồi ngửa đầu ngắm gương mặt của anh. Tư Mộ Hàn cau chặt hai hàng chân mày. Miệng mím chặt, trông không vui vẻ gì cho cam. Nguyễn Chi Hạ giơ tay khẽ miết hai hàng chân mày của anh. Tư Mộ Hàn hơi khựng lại rồi dịu dàng đặt cô xuống xe. Nguyễn Chi Hạ được đặt xuống xe lăn nên cánh tay đang ôm cổ Tư Mộ Hàn cũng tuột xuống. Đồ dùng trong phòng bệnh VIP rất đầy đủ. Tư Mộ Hàn quay lại lấy chiếc mền mỏng đắp lên người của Nguyễn Chi Hạ. Sau đó, anh ngồi chồm hổm xuống trước mặt Nguyễn Chi Hạ. Đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú. Cảm giác thế nào? Nếu khó chịu cứ nói với anh. Nguyễn Chi Hạ lắc đầu. Tư Mộ Hàn xoa xoa đầu của cô rồi đứng dậy đẩy cô đến bàn ăn. Lúc trước, Thời Dũng đã sai người mang thức ăn tối đến nhưng Tư Mộ Hàn không ăn. Nguyên một bàn toàn là thức ăn và súp. Nguyễn Chi Hạ nhìn mâm cơm và nhận ra là cơm của nhà hàng Kim Hải. Đẹp mắt, ngon miệng lại còn thơm nữa chứ. Nguyễn Chi Hạ vốn dĩ không cảm thấy đói bụng nhưng lúc này cũng thấy hơi thèm ăn. Cô thấy gì cũng muốn ăn. Nhưng cô vừa cầm đũa lên thì Tư Mộ Hàn đã múc một chén súp đưa đến trước mặt cô. Sau đó, đôi đũa trong tay cô đã bị Tư Mộ Hàn lấy đi. Nguyễn Chi Hạ cau mày, nhìn anh một cách bất mãn. Tư Mộ Hàn thản nhiên. Bác sĩ nói em chỉ có thể ăn súp mà thôi. Vậy mà anh còn hỏi em có đói bụng không rồi bảo em ăn cơm cùng anh. Nguyễn Chi Hạ hờn dỗi hứ một tiếng. Tư Mộ Hàn hơi giật mình. Cách chương.